Kỷ Ninh pháp thân, Thiên Nhất đế quân tự mình nghênh tiếp. Kim Tự đế quân lên tiếng, Bắc Minh, nói ra thật xấu hổ, Kim Tự huynh có chuyện gì chúng ta đi vào rồi từ từ nói. Kỷ Ninh hơi ngạc nhiên vì sao Kim Tự đế quân mới thấy hắn đã thốt ra chữ hổ thẹn. Kim Tự đế quân gật đầu nén lại, Kỷ Ninh, Thiên Nhất đế quân dẫn đường, ba người đến điện phòng yên tĩnh trong Thiên Thương Cung. Ba người ngồi xuống, cái bàn trước mặt đặt rượu ngon, mùi rượu tràn ngập trong điện phòng nhưng Kim Tự đế quân không tâm tình. Kim Tự đế quân lắc đầu thổn thức nói ra thật xấu hổ, hôm nay Huyết Vân đế quân đi gặp ta. Kỷ Ninh cau mày, Huyết Vân, trong đám ma đầu phe Phi Tuyết thành chủ thì Huyết Vân đế quân là cây cột vững chắc. Kỷ Ninh hỏi, như thế nào, hắn van xin ngươi, Kim Tự đế quân lắc đầu nói. Bắc Minh đoán sai, hắn không xin tha mà muốn thông qua đạo minh truyền tin đến vực giới khác, sợ là tin tức này đã truyền khắp liên minh 16 vực giới. Kỷ Ninh nghi hoặc hỏi, liên minh 16 vực giới là cái gì? Cách Chương.